rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 261. Cai đâu có thể nào như vậy hảo sao? 2. Hiện tại chỉ có tại Lancaster Titan Trấn mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ đem thể phách ma dược tổ hợp dược tề sản xuất ra. Hiện tại này một cái sản nghiệp tính được là Lancaster trọng yếu nhất sản nghiệp. Nghe thấy Cai nói lời nói, vốn dĩ bất động thanh sắc Renata ánh mắt hơi chút có một ít ba động. Thanh âm bên trong cũng nhiều một điểm cảm xúc. Ngài nói là thể phách ma dược, linh hoạt ma dược cùng thăng hoa dược tề sao? Ta trước đây có tại pháp thuật tập san bên trên xem qua ngài đối với cơ sở ma dược tương quan luận. Thuật, thực sự là làm ta mở rộng tầm mắt. Cai ngược lại không cảm thấy kinh ngạc. Gần nhất này nửa năm hắn phát biểu các loại pháp thuật lý luận cùng ma dược đặc tính nghiên cứu. Luận văn số lượng, nhiều đến lệnh người giận sôi trình độ. Thậm chí thiếu bộ phận lĩnh vực đã làm đến ngành nghề cao nhất tiêu chuẩn. Hoặc giả nói tại một ít tế phân lĩnh vực, hiện tại hắn liền là tiêu chuẩn chế định người một trong. Đây cũng không kỳ quái. Cai Lý Sở dĩ nhiên không phải những cái đó tại trọng sinh về sau cái gì sự tình đều nhớ rõ ràng. Này loại các loại công ty cái gì thời điểm phát sinh sự tình, dẫn đến cổ phiếu phát sinh cái gì biến động, sao đặc biệt tệ cái gì thời điểm xuất hiện, cái gì thời điểm mua vào tính giá so cao nhất, cái gì thời điểm đi mua gì dạng sản phẩm chuyển tay đầu cơ trục lợi có thể thu hoạch được càng đại lợi nhuận, thậm chí liền sổ số dãy số đều nhớ rõ ràng. Thật muốn có như vậy bản lãnh, cái chỗ nào còn cần phải đi chơi đùa, nhiều làm điểm nghiên cứu khoa học tạo phúc xã hội không tốt sao? Không biết cái kiếp trước thứ nhất cái nguyện vọng liền là hòa bình thế giới. Đáng tiếc thế giới vĩnh viễn sẽ không hòa bình, mà thứ hai cái nguyện vọng liền là quốc gia phú cường. Nề hà chính mình thực tại không có bản lĩnh, cho nên càng nghĩ, cùng này đi làm đinh ốc, còn không bằng lựa chọn một ít có thể giải trí chính mình cũng nắm được tiền trinh tiền công tác. Rốt cuộc cho dù đồng dạng là theo đại học danh tiếng bên trong ra tới học sinh, văn lý khoa bất đồng, có thể nghiên cứu phương hướng cũng khác biệt, đáng giá nghiên cứu nội dung càng bất đồng. Hắn rất không may tuyển một cái không có quá nhiều có thể thâm nhập đào móc cùng nghiên cứu nhân văn xã khoa lĩnh vực, cùng này ngơ ngơ ngác ngác vượt qua một đời, còn không bằng phóng túng hành vi một bà. Trò chơi bắt đầu, đi khởi. Về phần tại sao nhất chuyển sinh sau liền có thể lấy ra bản lĩnh, thậm chí tại pháp thuật nghiên cứu cùng ma dược lĩnh vực lấy được như thế thành công to lớn, vẻn vẹn chỉ là tin tức kém mà thôi. Liền như là kiếp trước nghiên cứu khoa học bình thường, vô luận là ma pháp còn là ma dược, tại tuyệt đại đa số thời điểm thường thường đều cần tiến hành đại lượng thử lỗi. Tại mây cùng như biển lý luận bên trong đề luyện ra cụ bị giá trị đồ vật. Cai nghiên cứu năng lực tạm thời không nói, nhưng tại này một phương diện hắn có tuyệt đối ưu thế. Đó chính là hắn biết được một số chức nghiệp kỹ năng, ma dược chủng loại cùng pháp thuật loại hình phát triển phương hướng. Tại thông qua chức nghiệp đặc tính thu hoạch được ký ức cường hóa sau, hắn có thể nghĩ khởi kiếp trước rất nhiều từng nhìn thoáng qua quá vụn vặt tin tức. Này đó vụn vặt tin tức hoàn toàn không đủ để làm hắn thu hoạch được mới kỹ năng, giải tỏa mới ma dược phối phương cùng sáng lập mới nghiên cứu lĩnh vực. Nhưng nếu như Cai chính mình cũng tiến hành tương quan nghiên cứu, tại biết được đại thể phát triển mạch lạc sau, hoàn toàn có thể vứt bỏ rơi nghiên cứu bên trong đại lượng thử lỗi khâu, dùng ít nhất thời gian thu hoạch được hiệu suất cao nhất thành quả. Muốn biết những cái đó loạn thất bát tào lĩnh vực nghiên cứu ra thành quả, nhưng là này phiến đại lục cư dân nghiên cứu N nhiều năm mới có thể mở ra tới phương hướng. Tỷ như nói thực trang kỵ sĩ, chỉ là làm mới người chơi tới đảm đương cơ thể sống giải phẫu đối tượng, cũng đã dùng chí ít 2 vạn đợt người giao hẹ người chơi. Hứa lấy lợi lớn, bố trí đại lượng lặp lại tính nhiệm vụ mới có thể làm được. Hơn nữa này đó rau hẹ còn có thể lặp đi lặp lại cắt lại mọc ra tới. Không cần lo lắng dư luận áp lực, càng không cần để ý bọn họ sinh mệnh. Tại như thế cự đại đầu tư hạ mới tìm được tương ứng cân bằng cùng phát triển phương hướng. Cùng với lý luận thượng tối ưu tài liệu phối trộn, nhưng mà cai đều không cần đi sàng chọn. Trực tiếp lấy ra điều thử một chút liền dùng. Cuối cùng mang đến kết quả liền là Renata xem đến. Cai kia chấn kinh chỉnh cái pháp sư giới tốc độ nghiên cứu. Làm Renata hào hứng hừng hực thể phách ma dược ba hợp một gói quà. Đồng dạng cũng là này loại tình huống hạ sản phẩm. Này cái ba hợp một gói quà bên trong ma dược là cai nhớ đến nhất rõ ràng. Bởi vì này cái ma dược là người chơi ngẫu nhiên bên trong phối trộn ra tới. Bởi vì chế tác tương đối đơn giản, tài liệu nơi phát ra đơn nhất, cơ hồ là ngay lập tức liền trở thành suy nghĩ rất nhiều muốn đề cao tự thân thuộc tính người chơi. Nhóm chưa có mấy cái thuần thục khống chế ma dược phương pháp luyện chế. Trên thực tế liền tính là cai chính mình cũng không hiểu rõ. Hắn hiện tại tại pháp sư giới giáo dục rốt cuộc đã bị tuyên truyền thành cái gì dạng quái vật. Này mới ngắn ngủi nửa năm thời gian, oanh động nửa cái pháp sư giới thành quả nghiên cứu. Kia là một cái tiếp theo một cái, nối liền không dứt a. Cai này loại hơi có vẻ khinh thị thái độ, làm Renata sững sờ nhất hạ. Không nghĩ tới hắn sẽ là này dạng bình thản phản ứng. Nhưng là này loại có thể phổ cập thực rộng ma dược. Là nhất dễ dàng đem chính mình danh vọng tại bình thường chức nghiệp giả bên trong tuyên truyền đi. Nếu như là Renata có thể độc lập nghiên cứu ra này bên trong một cái. Nàng đều có thể vì này kiêu ngạo thượng 3-4 năm. Ta sau đó an bài chuyên môn phụ trách này phương diện sự tình người cùng các ngươi. Các ngươi có thể trước tiên ở lãnh địa tìm một nơi nghỉ ngơi. Chỉnh đốn hảo sau bọn họ lại mang các ngươi đi tìm hiểu một chút hiện tại Lancaster có cái gì đồ. Vật, Kai không có dừng lại lâu, chỉ là quay đầu liền cưỡi ngựa về tới lãnh chúa phủ. Kế tiếp hắn muốn quét sạch vặn vẹo rừng cây cũng đem sở hữu nhưng bị chi phối ma vật đều khống chế. Lại, sau đó đem sở hữu tinh lực vùi đầu vào Lancaster sắp buông xuống thứ ba cái địa hạ thành bên trong. Lãnh chúa phủ, thư phòng bên trong, cai theo giá sách bên trên lấy ra một ít còn không có xem xong quan tại đất. Tinh đế quốc thư tịch, tại kiểm tra một lần sau, ánh mắt đặt tại một tờ ghi chép bên trên. Trước đây tại thông qua Hayasaka thị giác, xem đến kia địa tinh đại tiên phong trên người xuyên bọc thép. Có chút kiếp trước trò chơi ký ức. Kia quen thuộc hình dáng rất nhanh liền làm hắn xác định là tiên phong bọc thép bên trong một loại. Tên như ý nghĩa, này trang phục giáp là chuyên môn dùng tại địa tinh đại tiên phong trên người. Nhưng là tiên phong bọc thép căn cứ Gnome đế quốc thời kỳ sở tại khác biệt bộ đội phê lần. Tại chi tiết sẽ có chỗ khác biệt, duy nhất có thể làm cho hắn xác định liền là đây không thuộc về sớm nhất kỳ tiên phong bọc thép. Kết hợp với trước đây thế giới ý chí theo như lời. Này cái địa hạ thành được xưng là đế quốc cho tàn. Cơ bản có thể khẳng định, thời gian tuyến tại địa tinh đế quốc tao ngộ, trí cao xâm lâm, tinh linh ma đạo quân đoàn. Holy Brinia, thập tự quân cùng đại tai biến khu vực, vô hạn biển, ma vật đại quân liên thủ công. Kích lúc sau. Nhưng lại sẽ tại địa tinh đế quốc cuối cùng đại thành thị Vũ Chi đều bị công hãm trước đó. Lại hướng phía trước, phồn vinh địa tinh đế quốc nhưng không thể xưng là cho tàn hai chữ. Khó mà nói nghe một điểm, thực lực bây giờ so với năm đó suy sụp không thiếu chí cao xâm lâm. Có thể hay không phục khắc năm đó ma đạo quân đoàn pháo oanh địa tinh đế quốc vĩ đại hành động. Đều khó mà nói, lại sau này. Bị diệt tộc tuyệt chủng ban đầu địa tinh cũng đại biểu không được đế quốc vinh quang. Bởi vì tại Vũ Chi đều sắp bị công hãm lúc, mới cao tầng cơ hồ là tại cùng một lúc bên trong phóng thích che giấu tại huyết mạch bên trong. thêm khóa, trang bị. Ngắn ngủi nửa ngày, địa tinh nhóm liền không có làm một đám cứt đái tung hoành. Không lý trí chút nào ma vật. Tại kia về sau, nếu như kế tiếp địa tinh không sẽ bởi vì loại trùng hợp ngộ nhập trải qua thời đại di tích, bị một lần nữa cởi bỏ khóa, liền xuyên thượng tiên phong bọc thép tư cách đều không có. Chính là bởi vì biết này một điểm, Kai mới có nắm chắc thông qua khóa chặt kia cái tiên phong bọc thép loại hình. Nhắc tới phía trước xác nhận mới địa hạ thành thời kỳ. Đã như thế, yêu cầu lục soát tiên phong bọc thép thời gian tuyến liền có thể bị áp ngắn đến 5 đến 10 năm. Chi gian, tại này trong lúc mặc dù vẫn như cũ sản xuất vượt qua hơn 200 loại tiên phong bọc thép, nhưng nghĩ muốn lục lọi lên nhưng là đơn giản nhiều. Này cũng không, Kai không có lật xem bao lâu, tìm đến kia cái tiên phong bọc thép sở đối ứng chế tạo thời gian. Thần hoa lịch 113 năm, vạn động thành sản xuất phê lần. Xem đến này cái thời gian điểm, Kai sững sờ nhất hạ. Kai đi tới này cái thế giới thời gian là thần hoa lịch 777 năm. Lúc đến bây giờ, đi qua hai luân nội chắc cùng chính thức Open Beta. Này lúc nào cũng gian đã tới đến thần hoa lịch 779 năm. Mà Ibert liên bang sinh ra thời gian là thần hoa lịch 522 năm. Lại hướng phía trước là lạc A thần linh nhấc lên đồ đằng chi loạn. Đã từng đồ đằng liên hợp giải thể thành vô số nhân loại thành bang thời đại. Trở xuống không tính phí. Mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, tự động đặt mua, ta muốn đem các ngươi ép khô. Phiên ngoại ba đã canh tân, tải vê quần, Yaya phát nhai nhật ký, quan tại phiên ngoại 323 sự tình. Nói tóm lại, khái khái phán phán, phiên ngoại ba cuối cùng là tại ta, nghiêm khắc giám sát hạ, thúc giục ta kia cái bằng hữu mau chóng thượng tuyến, hạ một chương quan tại Lily mộng cảnh. Đã tại vê quần bên trong thượng tuyến, hoan nghênh vẫn luôn duy trì tiểu đồng bọn phẩm đọc, đánh giá, đương tiểu ly cùng ta nói phía trước đoạn viết cái đuôi thời điểm đính sáp. Ta kiên quyết cho lấy phản đối, cùng ta nói làm cái gì, lại không là ta viết, đến hỏi ta bằng hữu, bản chương xong.